khuyết sở dĩ có thể bộc phát ra hư vô áo nghĩa bộ phận lực lượng, chính là bằng vào lòng bàn tay thần văn kia mới làm đến. Áo nghĩa cũng không phải giống thánh ý một dạng, chỉ có thể dùng để tăng cường thánh thuật, uy lực đơn giản như vậy. Gặp chư thần đối với Trương Nhược Trần đánh giá cao như thế, huyết hậu lộ ra hiểu ý cười một tiếng. Bỗng nhiên, Thanh Lộc Thần Vương nói, Trương Nhược Trần nếu là bước vào thần cảnh, sợ là sẽ phải cải biến thần cảnh cách cục. Lời này, để chư thần vì thế mà choáng váng, nhao nhao hiếu kỳ hướng hắn nhìn lại. Thần cảnh cách cục, há lại một cái tân thần có thể cải biến. Liền xem như La Diễn Đại Đế cùng Tài Quyết Tôn Giả Tu Vi, cũng không dám nói lời này. Cầu đâu nết converter đối với Momo 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương